Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 80, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên Nga một tiếng, sau đó bắt đầu ngoan ngoãn mà ngồi xuống đám người chỉ là hắn mới vừa ngồi xuống kia bạn cùng phòng không biết nhớ tới cái gì, vội vàng nói. Ta đều đã quên, Phương Thần không quá thích người khác chạm vào hắn giường, người trước ngồi ta này đi. Cố Nguyên liếm một chút môi, nói một tiếng hảo. Ngay sau đó nâng lên thân mình, đi qua, Chu Ái nhìn thoáng qua nam sinh mặt, chỉ cảm thấy người này lớn lên cũng quá xinh đẹp một ít. Tuy rằng đối phương cùng hắn là cùng một cái giới tính, nhưng đẹp người ai không thích xem. Hắn vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhìn đến đối phương thời điểm, đã bị cái này mỹ mạo cấp chấn một chút. Chu Á đang chơi trò chơi, bất quá hắn chơi là võng du cái loại này. Chính là đánh ma thú linh tinh, Cố Nguyên liền ngồi ở hắn bên cạnh. Xinh đẹp mắt to xem xét. Trên người hắn mang theo một loại dễ ngửi mùi hương, dù sao chính là cái loại này nói không nên lời hương vị. Chu Á có thể rõ ràng ngửi được, hắn có chút buồn bực nghĩ thầm, cái này học đệ nghe lên như thế nào so một ít nữ hài tử còn muốn dễ ngửi. Nghĩ đến phía trước Phương Thần dặn dò, Chu Á có điểm tò mò, trừ bỏ Phương Thần vị kia hảo huynh đệ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Thần làm người tới ký túc xá tìm hắn. Vì thế hắn có điểm bát quái hỏi. Ngươi cùng Phương Thần quan hệ thực hảo, học đệ. Cố Nguyên nhìn hắn, nhớ tới chính mình cùng Phương Lương tai tiếng, đôi mắt mơ hồ một chút, lỗ tai nóng lên. Liếm liếm môi nói, cùng học trưởng nhận thức, học trưởng người thực hảo. Chu Á thuận miệng mà nói, ngươi chơi trò chơi sao? Muốn hay không chơi cái này, ta có thể mang ngươi a. Cố Nguyên vừa định nói điểm cái gì, liền nghe được truyền đến một trận động tĩnh. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Trầm thấp tiếng nói truyền đến. Hắn vọng qua đi, phát hiện Phương Lương đứng ở cách đó không xa. Tựa hồ là mới từ trong phòng tắm đi ra, trên người còn mang theo hơi nước, một bàn tay chà lau tóc. Lúc này lại là dừng lại động tác, hơi hơi rũ xuống đôi mắt, có áp bách nhìn lại đây. Đôi mắt đen tối mà thâm thúy, Cố Nguyên không biết vì cái gì có điểm chột dạ lên, cứ việc hắn không có làm cái gì. Mà Chu Á còn lại là thấy Phương Thần mang theo lạnh lẽo ánh mắt hướng tới trên người hắn quét lại đây, không khỏi sau lưng một trận rét run. Ếch, hắn vội vàng giải thích mà nói, ta đang hỏi học đệ có hay không chơi qua trò chơi này. Phương Lương chung quanh tản mát ra một cổ khó chịu hơi thở, đặc biệt là nhìn đến bọn họ ngồi ở cùng nhau, cái loại này hơi thở có nội mà phát. Mang theo một cổ tử lạnh băng ý vị, hắn đôi mắt đảo qua Cố Nguyên, đè nặng khóe môi. Vững vàng tiếng nói. Lại đây, ai làm ngươi ngồi ở kia? Cố Nguyên run lên một chút, hắn khâu khâu tay, có điểm vô tội. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng lên. Chu Á vuông thần tượng là không rất cao hứng, lại xem học đệ một bộ xinh đẹp mắt to thực vô tội, như là đã chịu kinh hách bộ dáng Nguyên, vì thế vì hắn giải thích mà nói. Phương Thần, ta nhớ rõ ngươi không thích người khác ngồi ngươi giường, cho nên ta khiến cho hắn ngồi lại đây. Rốt cuộc ngay cả Tiêu Vũ tới, Phương Thần cũng không vui làm đối phương ngồi hắn giường, mỗi lần đều sẽ nhíu mày đem người cấp đuổi khai. Ai nói, Phương Lương đôi mắt nhìn chằm chằm người, ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Ngồi lại đây, Cố Nguyên tâm tình thấp thỏm, hắn đã bị đổ vài lần sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế vội vàng ngoan ngoãn mà ngồi qua đi, mà bên kia Chu Á đã kinh ngạc đến ngây người miệng đều mở ra. Đặc biệt là hắn nhìn chằm chằm xinh đẹp nam sinh ngồi ở Phương Thần trên giường, mà Phương Thần không những không có một chút bất mãn. Còn một bên xoa tóc, một bên rũ xuống đôi mắt, dùng dò hỏi ngữ khi nói. Như thế nào hư, khả năng người khác không rõ ràng lắm, nhưng là làm Phương Thần bạn cùng phòng sẽ không rõ ràng lắm ngày thường Phương Thần là cái dạng gì. Cao lãnh không nói, hơn nữa có điểm khó hiểu phong tình lạnh nhạt. Ngay cả hệ hoa đều ở Phương Thần nơi này ăn mệt. Nhưng là hiện tại, hắn rõ ràng nghe ra Phương Lương trong giọng nói kiên nhẫn cùng một chút ôn nhu, Chu Á nghĩ tới vừa rồi Phương Thần xem hắn kia liếc mắt một cái, mang theo một chút ghen tuông cùng cảnh cáo. Chu Á đánh một cái run, nên sẽ không, hắn không cấm nhìn nhiều liếc mắt một cái Cố Nguyên diện mạo. Phát hiện hắn thật sự là có chút quá mức xinh đẹp, lộ ra tới làn da đều là tuyết trắng. Cặp kia xinh đẹp ánh mắt ướt mềm lại đơn thuần. Tế chân tế cánh tay. Thoạt nhìn thế nhưng có điểm mê người. Chu Á chính là đại thẳng nam tới. nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái này học đệ xác thật có điểm bản lĩnh. Chỉ là hắn còn không có xem đủ, đã bị một đạo lạnh băng tầm mắt cấp kinh sợ ở tại chỗ. Phương Thần nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tuyên thệ chủ quyền không được xía vào. Chu Á lúc này mới vội quay đầu đi, không hề dám nhiều xem một cái. Mà Cố Ngôn bên này, hắn ngồi trên đi thời điểm phát hiện Phương Lương Dương có chút mềm, nghe được đối phương đáp lời về sau, vội vàng trả lời. Nguyên Nguyên cũng không biết, đột nhiên khai không được cơ, Phương Lương không nói lời nào, trực tiếp đi kiểm tra rồi một chút. Sau đó mới chậm rãi nói, chủ tuyến ra điểm vấn đề, cho ta một chút thời gian. Cố Nguyên ừ một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua cao lớn tuấn mỹ nam sinh, có điểm do dự muốn hay không nói điểm cái gì. Mà Phương Lương bên kia đã ở động thủ, hắn nhìn thoáng qua ngồi ở hắn trên giường người ta nói. Lại đây, Cố Nguyên không rõ nguyên do, nhưng vẫn là đi qua. Phương Lương đầu tóc còn ở nhỏ nước, hắn cúi đầu thời điểm. Tóc vẫn là hơi hỗn độn, một ít bọt nước chiếu vào hắn thon dài cổ cùng xương quay xanh thượng. Thoạt nhìn phá lệ cấm dục gợi cảm, hắn hơi rũ đôi mắt, hầu kết đi theo hắn ít hầu cùng nhau trên dưới hoạt động, dây thanh từ tính trầm thấp. Giúp ta sát đầu, Cố Nguyên choáng váng một chút. Phương Lương nói xong câu đó, không lại xem hắn, mà là cúi đầu, tiếp tục chính mình công tác. Xinh đẹp nam sinh mím một chút môi, vẫn là cầm lấy khô ráo khăn lông. Sau đó thay người sát đầu, hắn nghe thấy được đối phương trên người sữa tắm hơi thở. Mang theo một chút lạnh lẽo hương vị, có điểm dễ ngửi. Bên này cũng lau lau, liền ở Cố Nguyên hết sức chuyên chú thời điểm, Phương Thần đột nhiên quay đầu. Lau một chút hắn làn da, hơi thở đều phát chiếu vào hắn trên tay. Mang theo một chút ấm áp hơi ngứa ý vị. Hai người mặt ly thật sự gần. Cố Nguyên nháy hàng mi dài, tim đập không biết vì cái gì bắt đầu nhanh chóng mà nhanh hơn lên. Hắn cắn một chút môi, nghe theo đối phương lời nói, ngón tay lại là không dễ dàng đụng phải Phương Lương hầu kết. Phương Lương đôi mắt hơi đổi, hắn ít hầu lăn lộn một chút. Dừng lại động tác. Cái kia ánh mắt mang theo một chút không giống nhau hương vị, liền như vậy nhìn lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên không biết vì cái gì đã nhận ra một cổ hơi thở nguy hiểm. Hắn vội vàng sau này lui một bước, sau đó mở miệng nói. Nguyên Nguyên sát hảo, Phương Lương khắc chế mà nhìn thoáng qua người, sau đó nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua ở nơi đó chơi trò chơi Chu Á. Nhưng thật ra chưa nói cái gì, tiếp tục trong tay động tác. Cố Nguyên lại là nhịp tim không đồng đều vội vàng ngồi trở lại trên giường. Ước chừng qua hơn nửa giờ, Chu Á lên duỗi một cái lười eo nói. Phương Thần, ta đi ra ngoài ăn một chút gì, muốn hay không ta mang điểm cái gì? Phương Lương nói không cần, ngay sau đó nhìn thoáng qua Cố Nguyên, hỏi ăn cơm xong sao? Cố Nguyên vội vàng gật đầu, ăn qua, hắn nhìn Chu Á ra ký túc xá, sau đó cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Cố Nguyên bắt đầu có chút khẩn trương lên, hắn mở to hai mắt, bắt đầu liếm môi, rời đi điểm lực chú ý. Học trường mặt khác bạn cùng phòng không ở sao? Phương Lương trầm thấp nói, bọn họ có chuyện khác phải làm. Cố Nguyên nga một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình ngồi quá địa phương như là dài quá con kiến giống nhau. Làm hắn toàn thân đều có điểm ngứa lên, hắn nhìn. Phát hiện Phương Lương đã đem máy tính thử khởi động máy một chút, tựa hồ không có gì vấn đề. Cố Nguyên trong lòng vui vẻ, chớp một chút mắt to, liếm một chút môi, áp không được cao hứng. Máy tính sửa được rồi sao? Ân, Phương Lương ngữ khí trầm thấp trả lời, trên người hắn hơi nước còn không có làm xong. Tản ra một cổ nhàn nhạt hương vị, đem máy tính cấp đóng lại về sau. Hướng tới xinh đẹp nam sinh đã đi tới, Cố Nguyên mới đầu còn tưởng rằng hắn là muốn lại đây lấy đồ vật, thẳng đến cao lớn tuấn mỹ nam sinh cong lưng, tới gần lại đây thời điểm. Hắn mới hơi hơi mở to đôi mắt, tức khắc có chút khẩn trương lên. Nhịn không được sau này thối lui. Ngươi làm cái gì à? Phương Thần không nói lời nào, chỉ là cúi đầu, đem chóp mũi cấp để tới rồi người trước mặt. Mặt khác một bàn tay nâng qua đi, chỉ còn chúng ta hai người. Cố Nguyên muốn mắng hắn bía, n thái, nhưng là tưởng tượng đến chính mình chuộc tội người thân phận. Lại tức khắc cảm thấy không như vậy nhiều tự tin, đành phải đỏ mặt. Mềm mại mà nói. Ngươi là Nguyên Nguyên đi ra ngoài. Phương Thần nhìn quét liếc mắt một cái hắn tuyết trắng non mịn gương mặt. Sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, ra tiếng nói. Ta làm ngươi suy xét sự tình thế nào? Cố Nguyên có điểm hoảng loạn, hắn nhìn nhìn cửa, vừa rồi đã bị Phương Lương thuận miệng hợp một chút. Nhưng là bảo không chuẩn sẽ có người tiến vào, hắn trong ánh mắt hiện ra một chút hơi nước, Kiều Kiều nói. Ngươi làm Nguyên Nguyên tưởng trong chốc lát, Phương Lương còn sờ không rõ hắn tính nết, võng luyến thời điểm, Cố Nguyên giống như là một cái móc giống nhau. Ở ngươi thượng câu thời điểm, còn không biết mục đích bản thân lưu nhân. Nhưng là lại mang theo một chút giảo hoạt, hắn càng là dung túng, đối phương giống như là một con cá trạch giống nhau, ước gì lưu đến càng xa càng tốt. Vì thế Phương Lương lần này không tính toán buông tha hắn, mà là trực tiếp vươn tay, nắm hắn cổ thịt, môi hàm đi lên, kẻ lừa đảo, cái loại này trái tim nhanh chóng nhảy cảm giác lại tới nữa, hơn nữa Cố Nguyên nửa người đều là tê dại. Hắn tưởng đẩy ra đối phương, nhưng là hào kỳ quái nga, hắn như thế nào một chút sức lực cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế Cố Nguyên liền như vậy bị hôn một hồi lâu, thẳng đến Phương Lương khi nào đem hắn cấp ôm vào trong ngực thời điểm cũng không biết. Cao lớn nam sinh mới vừa tắm rửa xong không lâu, trên người còn mang theo cái loại này không có tiêu tán hơi nước, thực sạch sẽ tươi mát. Cố Nguyên liền như vậy ngồi ở đối phương trong lòng ngực, ôm cổ hắn. Cánh mũi gian đều là đối phương hương vị, Phương Lương như là sờ tiểu miêu giống nhau vuốt tóc của hắn, thấp giọng nói. Thẳng nam, người khác thân người cũng sẽ mặt đỏ, ân, Cố Nguyên ra mặt từ đỏ lên, cảm thấy như là mất mặt giống nhau, không biết cái gọi là mà nói. Nguyên Nguyên lại không cùng người khác thân quá, Nguyên Nguyên như thế nào biết? Phương Lương cắn hắn một ngụm, ánh mắt nặng nề nói. Trừ bỏ ta, ngươi còn tưởng với ai thân? Cố Nguyên không nói, hắn miệng đều đã tê dần, nhất định sưng lên, hắn nghĩ thầm, cách chương.